Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Tử linh ôn dịch. Trong trò chơi cho nên chuyển chức là phi nhân loại nghề cùng chủng tộc player gặp nhau bị trả lại. Như cũ là vốn là nghề cùng chủng tộc. Mất nguyên hữu trí nhớ. Trở thành dung hợp thế giới hiện thật cấp tiên phong. Vận mệnh trò chơi hư nghĩ thế giới gây dựng lại bắt đầu. Cùng thế giới hiện thật dung hợp mở ra. Đằng Dã nhận được liên tiếp trò chơi nhắc nhở sau. Nhất thời cảm giác linh hồn mình đang chậm rãi phi ra ngoài thân thể. Lại trở nên càng phát ra suy yếu. Ở cuối cùng ý thức thanh tỉnh xuống. Đằng Dã hối hận vô cùng lẩm bẩm. Khó trách những thứ kia NPC thổ dân cơ hồ không người nguyện ý đi tu luyện, tốc độ phát triển cực nhanh, sức chiến đấu siêu cường, thi quỷ chi đạo. Nguyên lai con đường này một khi bước vào thì tương đương với bán đứng chính mình linh hồn. Vận mệnh trò chơi, ha ha ha, vận mệnh quả nhiên là chú trọng quy củ tồn tại. Điên cuồng nụ cười dần dần từ Đằng Dã trên mặt biến mất. Cùng lúc đó, Đằng Dã thân thể cũng nhanh chóng hướng thi quỷ thật sự chuyển đổi. Vốn là thương bạch dưới da xuất hiện xanh tử sắc bắp thịt. Bộ mặt là như cùng chết đi vài chục năm thi thể một loại hiện ra số lớn thi ban. Từng cái thi dòi nhặng chậm rãi từ Đằng Dã trong hốc mắt bò ra ngoài. Mà Đằng Dã con mắt bên trong sớm đã mất đi rồi đồng tử. Chỉ còn lại trống rỗng hốc mắt. Còn lại tròng trắng mắt tất cả đều ở thi dòi nhặng ngoạ nguậy xuống bị một chút xíu cắn nuốt hết. Không riêng gì hốc mắt, Đằng Dã ngũ quan thậm chí còn thân thể những bộ vị khác lỗ thủng không ngừng có thi dòi nhặng bò. Vào bò ra ngoài, đem không cần thiết, người sống tổ chức, cắn nuốt hết. Lưu lại quẩn ngậm có kịch độc cứng ngắc da thịt. Đằng Dã bên người cái đó thi quỷ đồng bạn cũng biến thành cùng bộ hình dáng. Hai người diện mạo trở nên so với trong phim ảnh zombie còn đáng sợ hơn. Cho dù đám người chung quanh bị đột nhiên tai nạn giao thông kinh sợ chạy tán loạn khắp nơi. Hai người biến hóa vẫn đưa tới người chung quanh trọng điểm chú ý. Hoảng hốt ở trên quảng trường nhanh chóng lan tràn. Chui tới chui lui thi dòi nhặng không chút nào đối với Đằng Dã biến chuyển thi quỷ sinh ra tác dụng phụ. Thật ra thì thi dòi nhặng cũng là thi quỷ trong cơ thể một bộ phận, tương tự với thi quỷ hệ thống tiêu hóa, đồng thời cũng sẽ ở thi quỷ bị thương thời điểm kỳ hạn chữa trị cùng tăng sinh. Đằng Dã trông rỗng cặp mắt đầy ắp khát vọng nhìn về phía xa xa những thứ kia hốt hoảng chạy trốn tươi đẹp đám người. Đột nhiên đang lúc Đằng Dã hai chân chợt phát lực xông về ngoài mấy chục thước, một cái bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Thì mau cô gái, Đằng Dã dễ như trở bàn tay đem điều này thì mau cô gái ngã nhào xuống đất. Nhắm ngay nàng phơi bày thanh tú đẹp đẽ xương bả vai hung hăng cắn. Sau đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm vang lên một trận tiếp lấy một trận mút thỏa thích âm thanh. Cũng không lâu lắm, Đằng Dã từ máu tươi bị hút khô cô gái trên người đứng lên. Mà đã sớm không có sinh tức thì mau cô gái lúc này là đĩnh khô đét đáng sợ, thân thể lung la lung lay bò dậy, cũng không biết là lực lượng gì chống đỡ này tấm khô khốc thân thể đi liệp thực. Bị Đằng Dã lây tự nhiên không thể nào là thi quỷ. Thi quỷ nhưng là tử linh sinh vật bên trong cao cấp tồn tại. Bị cuốn hút thì mau cô gái chỉ là một tối hạ đẳng cương thi mà thôi. Cái loại này ngay cả thân thể hoàn toàn ngạnh hóa cũng không có cương thi. Đương nhiên, theo loại này cương thi hút người sống máu tươi càng ngày càng nhiều. Vẫn là có thể lên cấp. Đồng thời, bao gồm Đằng Dã loại này thi quỷ ở bên trong. Đều là vận mệnh quy tắc xuống sản vật. Bọn họ tồn tại con mắt là tiêu diệt trong thế giới hiện thật toàn bộ thấy người sống. Vận mệnh trò chơi muốn phải chiếm đoạt thế giới hiện thật. Tối một bước trọng yếu chính là tiêu diệt trong thế giới hiện thật tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn. Lúc này, thế giới hiện thật chỉ là vừa gặp phải vận mệnh trò chơi xâm phạm mà thôi. Bất quá ở vận mệnh trò chơi hư nghĩ thế giới gây dựng lại sau, loại này xâm phạm cũng đã trở nên không đảo ngược, bởi vì đây là quy tắc. Trong thế giới hiện thật, nhân loại không ngừng số lớn tràn vào vận mệnh thời gian trò chơi bên trong lấy được lực lượng, cũng để lại số lớn thi thể ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong. Thật ra thì chính là ở từng bước càng sâu giả tưởng cùng thực tế giữa liên lạc, mà âm tàu địa phủ bước này thao tác là tương đương với để cho vận mệnh trò chơi giữa liên hệ tích lũy đến một cái tuyên tiết khẩu, lấy được dung hợp hoặc có lẽ là xâm phạm thế giới hiện thật đường tắt. Những thứ kia từ bỏ nhân loại thân phận player trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh, coi như phi nhân loại nhiều nhất âm tàu địa phủ ở vận mệnh trò chơi dung hợp thế giới hiện thật. Trước tiên liền tổn thất vượt qua 9 thành chiến lực, cao cấp chiến lực càng bị một muỗng quái, trở thành vận mệnh trò chơi xâm phạm thực tế nanh vuốt. Điều khiển người chết ở vận mệnh trong trò chơi, vô luận là Tây Phương hay lại là Đông Phương đều là nhập môn đơn giản. Sức chiến đấu lớn lên nhanh chóng nghề, chỉ bất quá ở nhân loại trong xã hội khó mà đạt được. Tây Phương đại biểu là zombie loại cùng vong linh loại quái vật. Đông Phương đại biểu chính là cương thi loại cùng tà ma loại quái vật. Những thứ này player biến chuyển quái vật nắm giữ cực mạnh sức cảm hóa. Hơn nữa ở vận mệnh quy tắc dưới sự chỉ dẫn bản năng đi liệp thực cùng lây mở rộng chính mình tộc. Quốc, trừ lần đó ra, vận mệnh quy tắc trò chơi hạ xuống sau, toàn bộ đạt tới tin tức thời đại khoa học kỹ thuật tất cả đều mất đi hiệu lực. Tối cao khoa học kỹ thuật thành cũng chỉ còn lại có thuần cơ giới loại. Này liền khiến cho một ít nguyên thủy máy cày còn có thể phát động. Nhưng mà, thế giới liên bang tin tức hóa sớm đã thâm nhập đến mọi phương diện. Đặc biệt là quân đội phương diện, ngoại trừ đan binh vũ khí bên ngoài, cơ hồ toàn bộ trang bị cũng biết gắn máy tính dụng cụ thao tác. Ngay cả một ít tân tiến đan binh vũ khí đều có phụ trợ bỏ túi máy tính. Tự nhiên làm theo ngay đầu tiên liền trở thành sắt vụn. Cái này không thể nghi ngờ phế bỏ thế giới liên bang 99% trọng hình trang bị. Về phần vũ khí nguyên tử loại này đại sát khí, càng là biến thành một nhóm vật chết. Ngay cả nhà máy năng lượng nguyên tử đều đã chết. Quy tắc thay đổi tương đương với từ trên căn bản bác bỏ nhân loại khoa học kỹ thuật thành quả. Chí mạng nhất là chính phủ cùng quân đội cũng không biết hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lâm vào cực lớn khủng hoảng cùng tình trạng vô chính phủ. Âm tàu địa phủ cùng bọn họ phía sau đại lão đều bị vận mệnh quy tắc trò chơi lừa gạt. Thi độc ôn dịch chẳng qua là mở hộp gỗ ra lựa chọn đồng ý trong đó một cái mà thôi. Đây chính là vận mệnh trò chơi còn sót lại dung hợp thế giới hiện thật ẩn núp chốt mờ điện. Vốn là đây là player tiêu diệt Tần Thủy Hoàng sau lấy được khen thưởng một trong. Dù sao Tần Thủy Hoàng là người cuối cùng thế giới trung cực boss. Toàn bộ bị tiêu diệt không chỉ có thể để lộ ra trường sinh bí mật, đồng thời cũng có thể để cho vận mệnh trò chơi hư nghĩ thế giới cùng thế giới hiện thật phù hợp đạt tới tối trạng thái hoàn mỹ. Bây giờ vận mệnh trò chơi còn có 3 đại thế giới trung cực boss không có tiêu diệt. Ý nghĩa lần này dung hợp là không hoàn mỹ, cho nên vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp yêu cầu một trận sát lục thức xâm phạm mới có thể hoàn thành. Toàn bộ các nơi trên thế giới ẩn núp không thuộc mình game thủ chuyên nghiệp lập tức trở thành tai ếch ngọn nguồn. Bọn họ bùng nổ để cho tử linh ôn dịch nhanh chóng ở trong thành phố lan tràn. Mà mất đi vũ khí nặng chỉ có cơ sở đan binh vũ khí canh gác đội, thậm chí còn quân đội. Ở bất ngờ không kịp đề phòng bị tử linh ôn dịch đánh trở tay không kịp. Thậm chí rất nhiều quân doanh ở ôn dịch bùng nổ ngày thứ nhất liền bị cao cấp tử linh player biến dị quái vật công phá. Lúc này, đang ở thế giới hiện thật Bình Đan thành phố ngoại ô một nơi trong siêu thị mua thực phẩm đường. Hồng Chí đột nhiên nhận được một cái đặc thù trò chơi nhắc nhở.